යම්හි කිච්ඡං තද පවිද්ධං අකිච්ඡං පන කෛරති උන්නලානං පමත්තානං හේසං වද්ධන්ති ආසවා. What should have been done is left undone. What should not have been done is done. Of those who are puffed up and heedless, the corruptions increase. Pháp Cú câu 292. Việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm, người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng